Linh Chu. Chương 842 28 viên tứ phẩm linh đan. 2. Đây là dấu hiệu sắp thành đan. Đây là lần đầu tiên sau khi Phong Phi Vân trọng sinh luyện đan, trong lòng bao nhiêu cũng có chút hưng phấn. Ngưng. Trong tay Phong Phi Vân đánh ra một đạo ấn quyết, đánh vào lò đan thiên tủy binh đảm, dung hợp vào trong đan dược tuyền, mang theo một lượng cực ít thiên tủy binh đảm dung hợp vào trong dược tuyền. Dược tuyền bắt đầu cứng lại, ngưng tụ thành đan. Đan khí này càng thêm ngưng tụ, mùi thuốc nồng đậm, ngưng tụ thành dòng suối nhỏ, phiêu phù trong long mạch. Hỏa diễm trong mắt Phong Phi Vân thu liễm lại, đình chỉ thiêu đốt, linh khí trong người tiêu hao quá lớn, vội vàng lấy linh hạch ra khôi phục linh khí trong đan điền. Thẳng tới khi lò đan lạnh lại, linh khí trong người Phong Phi Vân đã khôi phục 7-8 thành. Thu hồi thiên tủy binh đảm, lò đan 12 trượng biến mất, hào quang sáng ngời lơ lửng trong long mạch. Mỗi viên linh đan chói mắt như mặt trời nhỏ, bên trong thai ngén linh khí thập phần cường đại. Thiên tủy đan đã cô động xong, cũng không biết có bao nhiêu viên. Nội tâm Phong Phi Vân chấn động, muốn thu linh đan lơ lửng trong long mạch. Mà đúng lúc này mấy tiếng thú rống rung trời vang lên, từ trong long mạch truyền ra, trong chân long mạch có linh khí bốc lên không ngớt, mãnh liệt tới cực điểm. Dị thú trong long mạch bị hương thơm của đan dược hấp dẫn, muốn đi tới cướp lấy linh đan. Đám đoạt linh đan của ta. Hai mắt Phong Phi Vân phát lạnh, tế ra thiên tủy binh đảm, hóa thành hơn ngàn đạo phi kiếm màu trắng dài chừng bàn tay, tiến vào trong long mạch, tiếng thú rống kêu thảm thiết không ngớt, có vài chục đầu dị thú tu vị cường đại bị đánh chết, lơ lửng trên long mạch. Nhưng mà cũng có dị thú hung mãnh không sợ chết, ngược lại có dị thú bay tới, trong đó có vài con dài tới mấy chục thước, lân phiến bao phủ toàn thân, trong miệng phun tia chớp. Dị thú trong long mạch căn bản giết không hết, trước thu thiên tủy đan, tổng cộng có 28 viên. Phong Phi Vân vận dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn, trong mắt bắn ra hai đạo kim tuyến, đánh chết một con cự mãng tu vị 700 năm, cầm một viên thiên tủy đan vào trong tay, đan dược to như long nhãn, toàn thân tỏa lưu quang, linh tính 10 phần, có 4 đạo đan vân khắc lên thân đan, giống như hình xăm trên đan dược, hình dạng giống như phù lục. Trong linh đan tự nhiên cũng có trận vân. Linh đan càng cao cấp thì trận vân cũng càng nhiều, hơn nữa trận vân cũng có tác dụng phụ trợ. Nếu không phải đan dược có khắc trận vân, căn bản không thể hình thành linh đan, luyện chế ra không phải linh đan, chỉ là đan dược bình thường hoặc là linh dược. Ai, luyện đan có liên quan trực tiếp tới tu vị bản thân, năm tòa trận vân vẫn không có khắc lên được, thiên tủy đan chỉ có thể là tứ phẩm đan dược, không đạt tới cấp bậc ngũ phẩm. Tứ phẩm linh đan tại thần Tấn Vương Triều đã cực kỳ thưa thớt. Chỉ có gia tộc tu tiên cổ xưa hoặc là tiên giáo tà môn đỉnh cấp mới có được một lượng cực nhỏ tứ phẩm linh đan. Một viên tứ phẩm linh đan có thể làm cho cự phách động tâm. Mà có thể một lần luyện chế ra 28 viên tứ phẩm linh đan, tại thần Tấn Vương Triều tìm không ra quá 3 người, mặc dù là tam phẩm đại luyện đan sư như Thái Sư cũng chưa chắc làm được điểm này. Đương nhiên tứ phẩm linh đan rất thưa thớt, không cơ ri bởi vì khó tìm thấy luyện đan sư ưu tú. Nguyên nhân khác chính là tài nguyên thiếu thốn, rất khó tìm ra linh dược hiếm thấy luyện chế tứ phẩm linh đan. Mượn chuyện Phong Phi Vân luyện chế ra thiên tủy đan mà nói, gom góp tại Ngân Câu Phiệt và Phủ Thái Sư là hai nơi linh dược nhiều nhất mới miễn cưỡng tìm ra linh tài luyện chế tứ phẩm linh đan. Người khác muốn luyện chế ra tứ phẩm linh đan, muốn tìm nhiều linh tài như vậy là quá gian nan. 28 viên tứ phẩm linh đan, mỗi viên đều là trân phẩm, cực kỳ khó có được. Phong Phi Vân thu hồi một viên tứ phẩm linh đan vào trong hộp ngọc, cẩn thận bỏ nó vào trong, sau đó thu tiếp viên thiên tủy đan thứ hai. Có hơn 10 đầu dị thú tu luyện hơn 800 năm tiến liên cướp đoạt một viên thiên tủy đan, mỗi con sức chiến đấu vô cùng cường đại, tương đương với vương giả trẻ tuổi. Dị thú sinh tồn trong long mạch phần lớn là dị chủng thượng cổ, thể chất cường đại, có thể tu luyện tới 800 năm, sinh mệnh lực bình thường cực kỳ cường đại. Có thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống những tu sĩ thế hệ trước. Phốc phốc phốc. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thiên tủy binh đảm trong tay ngưng tụ thành một cây trường thương màu trắng, quét ngang tứ phương, những nơi đi qua dị thú tu vị 800 năm huyết nhục tung bay, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra như suối, móng vuốt rơi xuống, có đầu lâu rơi ra ngoài. Hơn 10 đầu dị thú chiến hồn tu vị cường đại 800 năm cũng không thể ngăn cản hung uy của Phong Phi Vân, đều bị chém giết. Thay ngang khắp đồng. 14 đầu dị thú chiến hồn bay đi, chạy trốn thật xa. Phong Phi Vân đã sử dụng cấm hồn đại thuật, một đạo hào quang như thiên la địa võng bay ra ngoài, thu hồi 14 đầu dị thú chiến hồn tu vị 800 năm lại. Cánh tay duỗi ra, thu hồi thiên tủy đan thứ hai. Phong Phi Vân tiếp tục đi đoạt thiên tủy đan khác, trên người sát khí đằng đằng, hung uy hiển hách, đám dị thú chiến hồn gặp hắn quả thật chẳng khác gì con hổ mất nanh vuốt, bị trấn áp hoàn toàn. Viên thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ 19. Tốc độ Phong Phi Vân nhanh như thiểm điện, có thể so với cự phách, thời điểm dị thú còn chưa phản ứng đã thu hồi thiên tủy đan, mà trong tích tắc đó thiên tủy binh đảm cũng xuyên thủng trái tim dị thú. Có chút thiên tủy đan bị dị thú nuốt vào bụng, còn chưa đợi nó tiêu hóa đã bị Phong Phi Vân phá vỡ thân thể, lấy linh đan ra. Phong Phi Vân một đường chém giết dị thú cướp đoạt thiên tủy đan, vừa thu hoạch dị thú chiến hồn cường đại, vì chuẩn bị tu luyện vạn thú chiến thể. Phong Phi Vân hiện tại đã dung nhập 9969 đầu dị thú chiến hồn, chỉ còn kém 31 dị thú chiến hồn là có thể tu thành vạn thú chiến thể. Vạn thú chiến thể đại thành, chính là lúc Phong Phi Vân tiến vào cấp độ thiên tài cấp sử thi đỉnh phong. Thiên tài cấp sử thi cũng chia ra đủ loại khác biệt. Tuy thể chất Phong Phi Vân hiện tại đã vượt qua tất cả thiên tài tuấn kiệt trong Thần Tấn Vương Triều, thể chất hàng đầu, nhưng mà cách thiên tài cấp sử thi đỉnh phong vẫn còn một khoảng cách không nhiều. Chỉ có tu thành vạn thú chiến thể mới có thể đạt tới thiên tài cấp sử thi đỉnh phong. Cái gọi là thiên tài cấp sử thi đỉnh phong giống như đỉnh cấp của một cảnh giới, là tồn tại trí cao vô thượng trong thiên tài cấp sử thi. Về phần thiên tài cấp truyền kỳ cao cấp hơn, nó chỉ thuộc về truyền thuyết, không hề tồn tại chỉ dựa vào thiên phú và tu luyện để đạt tới tầng thứ kia. Muốn đạt tới thiên tài cấp truyền kỳ, cần kỳ ngộ và số mệnh không tầm thường, chỉ có sủng nhi của trời chân chính mới có thể đạt tới cấp bậc này.